Loạn đào hoa, chương 11, C11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời dần dần nóng lên. Mùa hạ đã đến, dẫu cho cung triều tình có bao nhiêu tán cây hoa mát rượi. Hơi nóng vẫn là xâm nhập vào trong. Buổi trưa, tiếng ve kêu liên hồi, khiến người ta chỉ muốn mê man ngủ quên. Thượng huấn cẩn mẫn đang xem những tờ giấy hoàng liên gấp lại. Thịnh Nhan ngồi bên cạnh hắn. Rảnh rỗi chán trường, Thượng Huấn quay đầu nhìn thấy nàng lơ mơ muốn ngủ. Cảm thấy thú vị, quay đầu nhìn thấy trên băng giải nhiệt đã điêu khắc thành lâu đài tiên cảnh. Giữa đó có hai người, một là thọ tinh nam cực tiên ông, một là nữ thọ tinh mô cô. Hắn liền bẻ thọ tinh và mô cô xuống, đặt trước mặt nàng, cười nói, hai người này, một là nàng, một là ta, Thịnh Nhan, phụt. Một tiếng cười ra, nói, sao hoàng thượng lại thành một lão già râu bạc? Thượng huấn nghiêm túc nói, đúng vậy, đợi khi ta già đến râu dài như vậy, nàng vẫn xinh đẹp như thế, mãi mãi giống như lần đầu chúng ta gặp mặt. Thịnh Nhan cúi đầu mỉm cười, đẩy hai bức tượng băng nhỏ ra xa một chút, nói, cẩn thận chảy ra làm ướt tờ giấy. Thượng huấn ném những bức tượng băng xuống nước đá bên dưới. Hai tay ướt lạnh, quả quyết đặt tay mình lên má nàng. Thịnh Nhan bị hắn bất ngờ làm lạnh, giật mình nhảy dựng lên, vơ lấy băng vụn giả vờ ném vào hắn. Thượng huấn đã sớm vớt những mảnh băng nửa chìm nửa nổi trong nước đá. Hai người bắt đầu ném băng vào nhau, dưới hành lang ướt đẫm, không biết là băng hay là nước, lẫn lộn hỗn độn, đang náo nhiệt. Cảnh Thái từ bên cạnh Thượng huấn chạy vào sân. Không may bị vạ lây, một mảnh băng lạnh lẽo trượt vào cổ áo hắn, khiến hắn kêu lên mất hồn. Điêu cô vội vàng đến giúp hắn lắc ra, nhưng phát hiện lưng hắn đã ướt một mảnh. May mà tiết trời đang nóng, Cảnh Thái cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ nói, hôm nay là Tết Trung Thu, yến tiệc ở cung Vĩnh Di đã chuẩn bị xong. Xin mời Hoàng thượng giáng lâm. Thịnh Nhan, à, một tiếng. Quay đầu phát hiện áo của Thượng Huấn đã sớm bị băng làm ướt. Không khỏi nhíu mày, nhanh chóng thay áo đi. Thượng Huấn nhìn dáng vẻ của nàng đùa cợt nói. Ra ngoài như thế có gì to tát, dù sao một lát nữa cũng khô thôi. Nào có thể như vậy, đâu có hoàng thượng nào mà áo có vết nước. Nàng tự tay giúp hắn cởi dây áo. Thượng Huấn nhìn thấy mồ hôi mịn trên trán nàng, giơ tay lau đi. Quay đầu nhìn ra ngoài, nắng hạ gay gắt, dẫu cho trong điện đã đặt 7-8 khối băng lớn cũng vô ích. Tiếng ve xa xa không ngớt, bầu trời xanh đến chói mắt, hơi nóng thâm nhập sâu vào trong điện. Đã là Tết Trung Thu rồi mà vẫn nóng như vậy, đến bao giờ mới mát mẻ được nhỉ? Thịnh Nhan nói, đợi đến khi trời mát mẻ, nàng lại tiếc nuối thời gian trôi qua thầm lặng. Đúng vậy. Nếu như thế gian này mãi mãi chỉ dừng lại ở mùa xuân, thì thật là tốt biết mấy. Thịnh Nhan không khỏi cười khẽ, không còn để ý đến tính trẻ con của hắn nữa. Các đời vua chúa đều là vào mùa xuân tế trời, mùa thu tế nguyệt, triều đình bản quốc cũng không ngoại lệ. Đêm Trung Thu trăng tròn, cung điện ban yến, toàn bộ quan lại văn võ cùng hoàng thân quốc thích tề tựu tại cung vĩnh dưỡng. Còn hậu cung của Hoàng Thái Hậu, Đức Phi cùng mọi phi tần thì tại cung của Hoàng Hậu. Đợi đến khi đêm khuya, Thượng Huấn sai người của hậu cục cầm đèn dẫn đường cho các đại thần cùng mệnh phụ trở về. Trong đêm tối chỉ thấy hàng loạt đèn lồ ân xếp hàng, từ từ rời khỏi cửa cung, hướng về bốn phương của Hoàng Thành. Còn lại hậu phi cùng các vương gia tôn thất thì theo Hoàng đế đến điện Phụng Tiên để tế tự tổ tiên. Hậu phi đi trước, tại điện Phụng Tiên bên trong màn tế bái. Còn những người khác ở bên ngoài cùng Thượng Huấn tế tự liệt tổ liệt tông. Trong đêm khuya, hàng trăm đèn lồ ân sáng rực, chiếu sáng điện Phụng Tiên từ trên xuống dưới. Bên trong lẫn bên ngoài sáng rõ mồn một. Ngay cả tấm màn lụa dày cách biệt bên trong và bên ngoài cũng trở nên mỏng manh dưới ánh đèn. Ánh sáng chiếu lên bóng người trong điện mơ hồ trên tấm màn. Thượng Huấn đang niệm văn tế, Thịnh Nhan quỳ bên trong màn, không rõ hắn đang nói gì. Nàng quay đầu nhìn xung quanh mình, bỗng cảm thấy nghẹn ngào, hầu như không thở nổi. Người cách nàng một tấm màn, bóng dáng in trên màn là khuôn mặt nàng quá quen thuộc. Thị vương thượng giới. Đúng vậy, thượng huấn và quân hoàng hậu đứng ở phía trước cùng, còn thượng giới và nàng thì đứng sau họ. Vậy nên, bây giờ họ đang ở cùng nhau. Chỉ có một tấm liễn gấm ngăn cách giữa họ mà thôi. Nàng như có thể nghe thấy tiếng thở của thượng giới phía bên kia. Nàng cúi đầu, lắng nghe tiếng đập của trái tim mình. Từ từ trở nên nặng nề. Góc mắt nàng bắt gặp bước liễn nhẹ nhàng động đậy. Sau đó, một bàn tay chậm chậm duỗi qua. Đầu ngón tay chạm vào góc váy nàng. Đôi tay với ngón tay dài đều. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Nàng biết đó là tay của ai. Bàn tay hắn dừng lại trên gấu váy nàng. Lâu lắm, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua. Mắt nàng mờ đục, không biết là do căng thẳng hay điều gì khác. Trong cảm giác mơ hồ, nàng dường như thấy hoàng hậu phía trước nhẹ nhàng động đậy. Nàng cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng rút góc váy mình khỏi ngón tay hắn. Nhưng không ngờ tay hắn lật nhẹ, nắm lấy tay nàng một cách chính xác không chút sai lầm. Hương thơm của hoa đào trong tháng 3, âm thầm xâm nhập, hai người đều yên lặng không một tiếng động. Cách một tấm liễn dày dặn nhưng lại có thể thấu sáng. Không khí giữa họ cứng đờ như bị đóng băng. Tiếng nói của thượng huấn vang vọng trong điện Phụng Tiên, như thể đang ở hàng ngàn dặm xa xôi. Thịnh Nhan ngẩng đầu nhìn qua kẽ hoa cửa sổ cao. Ánh trăng sáng rực như thủy ngân, lặng lẽ tràn xuống. Mọi thứ đều lạnh lẽo. Chỉ có bàn tay nắm lấy tay nàng, xuyên qua mùa xuân thu, mang theo hơi ấm dịu dàng của tháng 3. Hắn là anh trai của phu quân nàng. Nàng là phi tần của đệ đệ hắn. Nhưng lúc này họ đan tay vào nhau, không biết mình đang ở đâu. Khoảnh khắc mơ hồ này, có lẽ dài như một mùa xuân, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc. Thượng huấn nói, úy hô, vọng phạn, văn tế kết thúc. Họ buông tay nhau, cúi đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, như một giấc mộng, chớp mắt đã tan. Ngày hôm sau trời quang đãng, Thịnh Nhan tỉnh dậy sớm. Sau Trung Thu, triều đình nghỉ lễ 3 ngày. Thượng huấn hôm nay không cần đến điện Thùy Tư. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu qua màn, bóng dáng mây và rơi trên cửa sổ in trên tường đối diện. Nàng nằm trên giường, từ từ nâng tay trái của mình lên, đặt trước mắt. Chậm rãi quan sát, thượng huấn mơ màng hỏi, tay nàng có chuyện gì vậy? Nàng giật mình, vội vàng thu tay về dưới chăn. Thượng huấn thấy nàng như vậy, lại càng tỉnh táo, kéo tay nàng ra khỏi chăn, nắm lấy nhìn mãi, sau đó nói, không xinh đẹp, quá to, đáng ghét. Thịnh Nhan thu tay về, dùng chân nhẹ nhàng đá hắn một cái, hắn cười đùa kéo lại tay nàng, ôm vào lòng bàn tay mình. Thấp giọng nói, nhưng nghe nói tay như thế thổi sáo mới hay. Nàng không để ý đến hắn. Hắn lại đột ngột hỏi, mẫu thân nàng là người nơi nào? Thịnh Nhan đáp, người Đan Dương. Có chuyện gì vậy? Thượng huấn cười nói, tối qua ta định mời mẫu thân nàng đến cùng nàng tụ họp. Sau mới nhớ ra bà chưa được phong chức, vào cung không tiện. Đan Dương thuộc vùng sở, không bằng phong mẫu thân nàng làm hộ quốc sở phu nhân. Hàm oai ngang hàng nhất phẩm. Sau này không cần nàng lo lắng cho bà một mình bên ngoài nữa. Hai mẫu tử cũng có thể thường xuyên gặp nhau trong cung. Thịnh Nhan trong lòng biết ơn hắn, nhẹ nhàng gật đầu cười với hắn. Nhưng vẫn nói, nàng mới vào cung nửa năm, mẫu thân đột nhiên được phong làm quốc phu nhân, e rằng hậu cung sẽ có người không vui. Hoàng hậu có thân thích quyền quý, nhưng mẫu thân của Nguyên Phi ngang hàng với mẫu thân ta. Không bằng trước hết phong cho mẫu thân ta làm hiển vinh phu nhân. Chính vinh, chờ đến sau này hãy nói. Chỉ là đã làm nàng chịu thiệt thôi. Thượng huấn mỉm cười nói với nàng. Thịnh Nhan nghĩ về lúc nàng mới nhập cung, hành động bồng bột của mình, bất đắc dĩ mà cười. Con người ta đều phải học cách trưởng thành như thế. Nhưng mà, Á Nhan, khi chúng ta mới gặp nhau, nàng chẳng hiểu những điều này. Lúc đó nàng trong sáng, thuần khiết, thật sự khiến người ta thương tiếc. Hắn nói giọng thấp, Thịnh Nhan ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ Hoàng thượng cảm thấy nàng mãi không hiểu đời sẽ tốt hơn ư, không? Nàng như bây giờ cũng rất tốt. Thượng Huấn nói. Trong lòng hơi hơi đau xót. Ta chỉ đột nhiên nghĩ. Có lẽ dù ta có bảo vệ nàng thế nào. Thịnh Nhan mà ta nhìn thấy lần đầu. Có lẽ cũng không thể quay trở lại. Thịnh Nhan không hiểu nhìn hắn. Hoàng thượng nhìn thấy nàng lần đầu. Là như thế nào? Hắn nghĩ về Thịnh Nhan chăm chỉ may vá quần áo. Giống như người vợ của gia đình bình thường mà hắn tưởng tượng. Rồi quay đầu nhìn Thịnh Nhan bên cạnh mình. Lười biếng kiều diễm. Cảm thấy mắt mình mơ hồ. Lòng dậy sóng. Không giữ được mà cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc nàng. Nói. Thực ra, nàng cũng không hề thay đổi. Một đóa hoa khi còn đang chờ nở và khi đã nở rộ hoàn toàn. Tự nhiên là có sự khác biệt. Hơn nữa bây giờ nàng còn đẹp hơn trước nhiều. Thịnh Nhan quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều và bảo vệ dành cho mình. Trong khoảnh khắc như thể hồ nước trong lòng nàng bị ném một hòn đá. Sóng gợn lớp lớp, ánh đèn lấp lánh đêm qua. Trong chốc lát mất hết màu sắc, Thượng Huấn dựa vào giường nói chuyện với nàng một lúc. Cảnh Thái đã mang bản tấu chương hôm nay đến. Các cung nữ đang giúp Thượng Huấn mặc y phục. Hắn vươn tay lấy bức thư đầu tiên. Liếc qua một cái, bỗng nhiên cười lên, rồi đưa cho nàng xem. Thịnh Nhan cầm lấy xem. Trên tấu chương viết, Thái tử thiếu bảo cảnh nhân điện đại học sĩ kiêm quản lễ bộ thượng thư Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ sự thế tự nhất đẳng công tước thần. Trương Vĩ trình lên, thần và các quan theo chỉ dụ của Thái hậu, điều tra các môn phái hiển hách của triều đình. Nay việc đã thành, kính trình lên duy kiểm. Hoàng thượng được thụy vương bảo hộ bảo vật thiêng liêng, ngưỡng nhờ trên đường, quý nhìn sinh linh, xét theo lễ nghĩa, đạo hòa hợp văn võ. Chỉ có cửa quan cấu phải đi theo đức hạnh, trời cao tròn tre, đức hạnh của quan cấu nên được thực hiện. Thần và các quan cẩn thận trình bày và tiến cống như sau. Gia tộc Vương Thị ở Phạm Dương Môn Lưu. Học thức cao, đức độ uy danh, quang minh trói lọi khắp nơi. Gia tộc Dương Thị danh môn đại gia. Trí tuệ sáng suốt, lòng trung thành vững chắc. Danh tiếng hiếu thảo, một đống từ ngữ từ chữ. Toàn là những thứ không thể hiểu được. Thịnh Nhan đặt tấu chương xuống. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thượng Huấn. Hỏi. Đây là làm gì? Thượng Huấn cười nói. Mấy ngày trước, mẫu hậu bảo họ chú ý đến các cô gái trong triều. Huynh trưởng ta lớn hơn ta 3 tuổi. Đến nay vẫn chưa có hôn ước. Thực sự là không thể nói nổi. Không ngờ họ lại chuẩn bị nhanh như vậy mà gửi đến. Thịnh Nhan cúi đầu nhìn lại. Lãnh đạm nói. Thật sao? Thượng Huấn liếc nhìn nàng một cái. Nói. Ta bảo nàng viết đi. Thục nữ về nhà, hợp với gia đình, đây chính là niềm vui của hoàng gia. Chỉ thị, giao cho lễ bộ suy xét, lựa chọn tốt nhất để trình lên Từ Thọ và Từ Thọ Thái Phi quyết định. Đợi nàng viết xong, Thượng Huấn đưa cầm về phía nàng. Nàng đưa tay giúp hắn đội mũ, giải lụa màu vàng buộc thành một nút như ý chặt chẽ dưới cằm. Thượng Huấn quay đầu hỏi Cảnh Thái. Hôm qua ta bảo ngươi Triệu Quốc Tử giám tế tự Phó Nguyên Lộc đến giảng về kinh dịch. Bây giờ là giờ nào rồi? Hắn đã đến chưa? Phó tế tự đã đợi ở điện cảnh nhân. Cảnh Thái nói. Mặt trời đã cao lắm rồi. Mau chóng qua đó thôi. Thịnh Nhan vội vàng đứng dậy tiễn hắn. Hắn ôm nhẹ vai nàng. Nói. Trưa nay qua đây cùng ta dùng cơm. Vội vã rời đi. Nàng cũng cảm nhận được tâm trạng không vui của hắn. Tiễn hắn ra ngoài xong, nàng trở lại, lặng lẽ cúi đầu nhìn bản tấu chương hắn chỉ dẫn mình viết. Thục nữ về nhà, hợp với gia đình, đây chính là niềm vui của hoàng gia. Nàng nhìn một lúc, rồi yên lặng khép lại. Dù trung thu đã qua, nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức. Chỉ chờ một cơn mưa thu qua đi. Gió vàng khắp nơi, lá rụng đầy kinh thành. Gần trưa, Thượng Huấn sai người đến gọi nàng. Nàng đang muốn xả lòng tâm hồn. Thấy bóng cây mát rượi. Liền không ngồi kiệu mà dắt theo điêu cô đi bộ đến điện nhân túy. Dưới cây nguyệt quế hương thơm ngào ngạt. Nàng nhẹ nhàng vẫy quạt đón gió. Nghe tiếng hoàng oanh du dương giữa cành cây. tí tách một hai tiếng. Thỉnh thoảng gió thổi đến, trên người mỏng manh chiếc áo lụa mát lạnh. Điêu cô bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Hóa ra có rất nhiều kiến bò thành hàng thẳng tắp, hùng hổ di chuyển vào rừng cây. Nhiều thế, thật là đáng sợ. Điêu cô nói, kiến có gì đáng sợ? Thịnh Nhan nói, chỉ là không biết tại sao lại có nhiều kiến bò vào rừng như vậy. Họ nhìn theo hướng kiến đi. Hóa ra dưới một cây phong có một khúc xương bò to lớn. Có vẻ như mới bị người ta vứt bỏ. Kiến đều đổ xô về phía khúc xương đó. Cách xương ba bước chân, có một đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi đang quỳ dưới bóng cây. Chăm chú nhìn những con kiến. Những con kiến đó có lẽ lên đến hàng nghìn. Đen đúa một đám lăn trên xương. Rất đáng sợ. Điêu cô ngạc nhiên hỏi cung nữ bên cạnh. Đây là ai vậy? Sao lại ở đây dẫn kiến? Cung nữ kia cũng một mặt lo lắng. Với giọng nức nở nói. Là thái tử điện hạ. Thịnh Nhan ngạc nhiên đánh giá vị thái tử mà nàng chưa từng gặp. Thượng huấn cùng nàng đều 17 tuổi. Làm sao lại có một thái tử chỉ mới mười mấy tuổi? Trong lòng hoài nghi, không nhịn được bước lại gần hắn xem xét. Đứa trẻ kia ngẩng đầu thấy Thịnh Nhan đứng bên cạnh. Váy áo bay phấp phới theo gió. Tựa như tiên nữ giáng trần. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười với nàng. Hỏi, người giúp ta một chút được không? Hắn có dung mạo và giọng nói còn non nớt. Sinh ra mày mắt như vẽ. Thanh tú đáng yêu. Một thân y phục lộng lẫy rực rỡ. Dung mạo còn nổi bật hơn cả màu vàng tím của y phục. Thịnh Nhan trong cung này thấy một đứa trẻ như vậy. Trong lòng có chút yêu mến. Nên khi hắn hỏi như vậy, nàng liền gật đầu một cái. Đôi mắt trẻ thơ của hắn trong veo như nước. Lăn quay trên khuôn mặt nàng. Sau đó hắn mở bàn tay ra. Đặt một trong hai lọ nhỏ hắn cầm trong tay vào lòng bàn tay nàng. Nói, người bắt đầu từ phía kia. Ta từ phía này. Chúng ta cùng đổ chất lỏng này ra ngoài đám kiến. Đổ thành một vòng tròn đẹp đẽ. Phải thật ngay ngắn. Thịnh Nhan nhìn nụ cười trong sáng đáng yêu của hắn. Không nhịn được mà nhận lấy lọ. Cùng hắn đổ chất lỏng đen nhánh ra ngoài đám kiến. Hai người mỗi người đổ một nửa vòng tròn. Ghép lại với nhau. Không một kẽ hở. Quả thực rất viên mãn. Nàng hỏi hắn chất lỏng đen này là cái gì? Hắn nói, đây là thứ từ Mông Địch mà ra, gọi là hắc thủy, người khác làm cho ta chơi. Thịnh Nhan lại hỏi, hắc thủy dùng để làm gì? Hắn làm cái này, hắn với tay lấy một que diêm từ tay áo ra, chạm vào chất hắc thủy kia một cái. Hắc thủy gặp lửa liền bốc cháy, ngọn lửa lập tức tăng lên, đám kiến bị bao quanh bởi một vòng lửa. Không thể thoát ra, chỉ có thể bò lên xương bò. Nhưng trên xương bò có mỡ, rất nhanh cũng bắt đầu cháy. Đám kiến lớn trên đống lửa không nơi nào trốn chạy. Tất cả đều hóa thành tro bụi. Thịnh Nhan nhìn hắn tự đắc thưởng thức cảnh tượng kiến không nơi nào trốn chạy. Không khỏi nảy sinh một tia chán ghét nhẹ nhàng đối với đứa trẻ xinh đẹp này. Nhẹ giọng hỏi, không có lý do gì. Sao lại muốn đốt chết nhiều kiến như thế? Hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Đôi mắt trong veo như nước hơi nheo lại. Nói, một nửa là do ngươi đốt. Nàng sững sờ một chút. Lặng lẽ không nói. Không muốn nhìn đứa trẻ nữa. Quay người bỏ đi. Nhưng, ngay khi nàng bước đi. Nàng nghe thấy đứa trẻ phía sau nhẹ giọng nói. Tối hôm qua, Thị Vương Thúc và ngươi. Cách nhau không xa. Trái tim nàng đập thình thịch, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Hắn cười đắc ý, nói. Ta nhận ra hoa văn trên váy của ngươi. Từ kẽ màn chỉ lộ ra một chút thôi. Thịnh Nhan mặt tái nhợt, không biết phải làm sao. Lúc Thượng Huấn đang niệm lễ văn, tự nhiên mọi người đều chăm chú lắng nghe. Nhưng ai ngờ, đứa trẻ này lại nhìn thấy từ phía sau. Nữ thị vệ phía sau không biết chuyện gì. Nắm tay đứa trẻ. Vội vàng nói, Đức Phi nương nương xin đi trước đi. Điện hạ, xin ngài trở về cảnh an điện. Đứa trẻ kia cười xấu xa. Vẫy tay nói, Đức Phi tạm biệt, đây là bí mật của chúng ta đấy. Ta sẽ không nói với ai đâu. Thịnh Nhan nhìn hắn rời đi. Cảm thấy người lạnh toát. Đứa trẻ đi được vài bước, lại quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của nàng, cười một cái, chạy trở lại ghé vào tai nàng nói: "Yên tâm đi, ta thật sự sẽ không nói với ai đâu, nhưng sau này ta sẽ nhờ ngươi giúp đỡ. Nàng nhất định không thể từ chối ta đâu nhé." Thịnh Nhan xê ấn môi dưới, nhìn chằm chằm vào hắn không nói. "Hơn nữa không phải chuyện gì to tát lắm đâu. Ta lớn rồi, mẫu thân ta lại sớm mất. Ước chừng cung đình sẽ tìm cho ta một mẫu phi danh nghĩa. Ta thấy ngươi cũng không tệ. Hơn nữa ta cũng biết chuyện của nàng tối hôm qua. Sau này chắc sẽ không quản ta quá nghiêm khắc đâu nhỉ." Hóa ra là thế. Đứa trẻ này dùng điều này để uy hiếp, để nàng sau này không quản lý hắn mà thôi. Hơn nữa, nàng hiện nay được hoàng đế sủng ái, thêm một đứa con danh nghĩa. Đây cũng là lệ thường của triều đình. Nàng lặng lẽ gật đầu, coi như đồng ý. Đứa trẻ kia cười đắc ý chạy trở lại, nói với nữ thị vệ hoảng hốt kia: "Hốt hoảng cái gì, ta chỉ thấy đức phi đẹp đẽ lại dễ mến, muốn nói thêm vài câu mà thôi." "Đi thôi." Thịnh Nhan nhìn đứa trẻ kia rời đi, lòng rối bời. Một hồi lâu, nàng dùng quạt của mình che đi ánh nắng lọt qua kẽ lá, đi dọc theo con đường rợp bóng cây. Chim vàng anh vẫn đang ca hót trên đỉnh cây, tiếng hót trong trẻo. Nàng nhanh chóng thuyết phục bản thân, hiện tại mình có không ít phiền muộn, giờ đã như vậy cũng bất lực, những gì đến sẽ đến, sau này nên quan tâm đỡ ến đứa trẻ này hơn. Nhưng nàng không biết, dù là bây giờ hay sau này, nàng mãi mãi trở thành đồng lõa của đứa trẻ này. Cách chương.